Chiến thần Hào Môn, chương 2082. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi xuống, vậy ngồi xuống a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên Đạo ngồi xuống trước đại trưởng lão, đám người do dự khoảng khắc cũng theo ngồi xuống. Đến lúc này ai cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên Giang Ninh nói hữu dụng nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông báo a, Liễu Xuyên Đạo gật đầu, thủ hạ lập tức đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài cửa, Lạc Long trưởng lão đám người, đã sắp muốn điên rồi. Lạc Long trưởng lão, tông chủ bọn họ giúp xong, hiện tại mời các ngươi đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Long nơi nào còn nhớ được cái gì mặt mũi, cần phải muốn Liễu Xuyên Đạo đi ra, lại như thế nhịn xuống đi, mặt của hắn cũng phải bị chính mình bắt hỏng. Nhanh, đi vào, nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cầm đầu chạy vào, đi theo phía sau các đệ tử. Trên đại điện, Liễu Xuyên Đạo nhìn Lạc Long không có hình tượng chút nào, một bên cầm lấy khuôn mặt, một bên ngâm tiến đến, trong miệng còn đang kêu lấy. Liễu tông chủ thuốc, nhanh cho chúng ta thuốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết núi xanh tông có thuốc. Tại loại này hoàn cảnh, không có thuốc căn bản là không có cách giảm bớt bệnh trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Long trong lòng suy nghĩ, coi như bắt lại núi xanh tông, cái này chế dược gỗ vuông cũng nhất định phải bắt được. Lạc Long trưởng lão, các ngươi đây là thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên Đạo quan tâm nói, làm sao trêu chọc đến núi muỗi rồi? Chúng ta nào biết đâu rằng, ở sơn môn chỗ chờ các ngươi, liền bay tới một đám núi muỗi, trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đệ tử hùng hùng hổ hổ nói, sơn môn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên Đạo giả vờ vô cùng kinh ngạc, bên trong sơn môn chắc là sẽ không có núi muỗi, chúng ta có thả khu văn thuốc, bên ngoài sơn môn, đó chính là núi muỗi thích nhất địa phương, ngây ngô rồi. Các ngươi tại sao sẽ ở bên ngoài sơn môn, hãy đợi à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghiêm trang, dường như cái gì cũng không biết, biểu tình kia thấy giống như thực sự giống nhau. Giang Ninh trong lòng cũng không nhịn được âm thầm điểm khen, những lão hồ ly này diễn trò tiêu chuẩn, không chút nào thấp hơn bất kỳ một cái nào ảnh đế à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Long không muốn nói nhiều như vậy, hiện tại càng không phải là nói điều này thời điểm, hắn hiện tại đã nghĩ giải quyết mặt mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu tông chủ thuốc, thuốc, thuốc, Giang Ninh suýt chút nữa hô lên. Cắt khắc náo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới, hắn đều hoài nghi cái này sơn môn bên trong, cùng sơn môn ở ngoài tựa hồ không có gì khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng đúng đúng, Liễu Xuyên Đạo lập tức nói. Nhanh, lấy thuốc tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, lập tức có người chạy ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đại điện, Liễu Xuyên Đạo bọn họ ngồi, Lạc Long trưởng lão đám người đứng, thỉnh thoảng nhảy, hình ảnh cảm giác rất kỳ quái. Giang Ninh nhìn nhóm người này thê thảm dáng dấp, cười nhạt một cái tiếng, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông chủ thuốc tới, có người đưa tới thuốc, chỉ là chúng ta trữ hàng không nhiều lắm, cũng chỉ đủ 3 người dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên Đạo biến sắc, có chút hơi khó nhìn Lạc Long. Lạc Long trưởng lão, ngươi xem cái này, thật sự là quá không phải đúng dịp, chúng ta mỗi ngày ở khu văn trên cần tiêu hao rất nhiều thuốc, thuốc mới vẫn còn ở chế biến, các ngươi còn cần chờ một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Long hầu như muốn điên rồi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng đệ tử, mỗi một người đều kỳ vọng mà nhìn mình, rất sợ Lạc Long không chịu cho chính mình thuốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. bọn họ mười mấy người, cũng chỉ có ba người có thể dùng tới thuốc, những người khác có thể làm sao bây giờ a? Liễu tông chủ, nghĩ một chút biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Long cắn răng nói, điều này làm cho hắn làm sao chọn. Ngày hôm nay mang tới cũng đều là hắn Thiên Liên Tông thiên chi kiêu tử, mỗi người đều là hắn Thiên Liên Tông tương lai, là bọn hắn hy vọng, hắn không thể rét lạnh bất kỳ người nào tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự xin lỗi, Liễu Xuyên Đạo lắc đầu. Ngày gần đây núi mũi bạo phát, chúng ta núi Xanh Tông đệ tử cũng không có dược dụng, đây đã là cuối cùng mấy phần rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn do dự khoảng khắc, Lạc Long trường lão thuốc dùng càng sớm hiệu quả càng tốt, bằng không. Nghe vậy, Lạc Long trái tim chợt trầm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, mau đem tới, hắn nơi nào còn quản được này sao nhiều, vội vàng lấy một phần thuốc bôi lên tại chính mình trên mặt cuộc còn dư lại hai phần, bị mười mấy đệ tử nhìn chằm chằm, mỗi một người đều cặp mắt đỏ lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.